Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Trên đầu lưỡi Yanbis. Tuy rằng chỉ là đơn giản cơm rang, nhưng Cao Phụ Sái lật xào kỹ thuật cực cao. Ở khống chế chính xác dưới, Cao Phụ Sái thủ đoạn mỗi run run một lần, tựa hồ cũng có thể làm cho trứng dịch cùng cơm tẻ trình độ lớn nhất tiếp xúc. Cẩn thận trình độ lại như đem mỗi một hạt gạo đều ở trứng dịch bên trong dính qua một lần sau mới tiến hành nấu nướng, đợi được cơm cùng trứng quấy đều sau, lại lấy muối cùng hồ tiêu gia vị, trong nháy mắt hầm nơi ở có vật liệu mùi vị cùng hương vị. Dư bếp trưởng trừng hai mắt liên tiếp gật đầu. Đây là vị cao thủ a, mà cái kia muốn cùng Cao Kiện cùng thao tác tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể như thế chơi? Vì lẽ đó ngươi là đầu bếp chuyên tu trường học tốt nghiệp. Công pháp tên đầy đủ: Trên đầu lưỡi Yanbis. Công pháp tự mang nhà bếp lão sư phụ pháp tướng. Đừng rất sao cằn nhằn. Ngươi Trung Hoa tiểu đương gia a, câm miệng cho ta. Cao Kiện có chút nhìn không được, một cái môi đành gãy. Cao Phụ Sái lầm bầm lầu bầu, không lúc nói chuyện rất có khí chàng. Kết quả một cái miệng, phong phạm cao thủ đều bị ngươi cằn nhằn không còn. Được rồi lão đại, Cao Phụ Sái lúng túng đáp một tiếng. Thịt, tỏi chưa, chao, cây, tương ngọt, đậu biện tương. Cao Phụ Sái lại bắt đầu làm ma bà đậu hũ. Lần này không có giải thích, chỉ là theo bản năng đem nguyên liệu nấu ăn tên đọc lên đến. Cao Kiện đúng là không có ngăn cản. Mấy phút, cơm rang trứng cùng ma bà đậu hũ lần lượt ra nồi, bị Cao Phụ Sái phân biệt đựng ở bàn bên trong. Lão đại xin mời dùng. Cao Phụ Sái hiến vật quý như thế bưng đến Cao Kiện trước mặt, cho dư bếp trưởng nếm thử. Cao Kiện cũng từ vừa đôi câu vài lời bên trong biết rồi dư bếp trưởng. Hắn nói là bếp trưởng, nhưng bình thường cần hắn xào rau nhưng không nhiều. Chủ yếu lấy quản lý làm chủ, là hồng hạt đoàn lính đánh thuê chính quy nội phủ kỳ tu sĩ. Vâng, lão đại. Cao Phụ Sái đem hai cái khay đặt lên bàn. Đối với dư bếp trưởng hắn đúng là không có bao nhiêu kính ý, nhưng cũng không thể nói là ngạo mạn, chỉ là hướng về đầu bếp đối xử khách hàng gần như thái độ. Dư đại không để ý tới những này, dùng cái thìa múc một muỗng cơm rang trứng. Hả, ăn ngon? Dư bếp trưởng có chút khó có thể tin. Hắn xem Cao Phụ Sái thao tác thời điểm cũng đã kết luận người này tất nhiên là cao thủ. Đối với cơm nước mùi vị cũng có nhất định dự đoán. Có thể cơm rang ăn được trong miệng mới biết, chính mình vẫn cứ là đánh giá thấp hắn. Người này chủ nghệ tuyệt đối ở chính mình bên trên, hơn nữa muốn lên rất nhiều. Dư bếp trưởng mau mau lại ăn một miếng ma bà đậu hũ. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Đường đường bếp trưởng, đối với Cao Phụ Sái tác phẩm, cũng chỉ có thể đưa ra loại này nguyên thủy nhất nhất thân cận đánh giá. Lại như khi còn bé ăn mẹ làm cơm như thế, chỉ là biết ăn ngon, nhưng lại không biết ăn ngon ở đâu. Dư bếp trưởng vừa nói một bên mãnh ăn vài miếng, sau đó phát hiện đại gia đều ở nhìn hắn, lập tức lúng túng ho khan vài tiếng. Lần nữa khôi phục nghiêm túc mặt hỏi Cao Kiện nói: Ngươi tên gì? Cao Kiện. Được. Cao Kiện, ngươi được trúng tuyển, ngày hôm nay bắt đầu chính thức đi làm. Ta trước tiên nói đơn giản một hồi nhà bếp quy tắc. Đại thực đường là hiện nay Hồng Đô Thành bên trong lưu lượng khách lượng to lớn nhất phòng ăn một. Trong lầu một không cần ngươi quan tâm, đó là làm cơm tập thể địa phương. Người muốn phụ trách chính là tầng 2 bên trên điểm món ăn. Đại thực đường hiện nay có 7 vị bếp trưởng, tính cả hai người các ngươi mới tới, tổng cộng là 9 người. Dư bếp trưởng bắt đầu cho Cao Kiện giảng thủ tục. Trên thực tế, những thứ đồ này cũng không cần hắn tự mình giảng, vừa liền để Hoắc Hoa Đức chính mình xem ra. Chênh lệch, tầng 2 mỗi một vị đầu bếp đều có một bộ chính mình thực đơn. khách nhân điểm ngươi món ăn, sẽ có món ăn lãi dòng nhuận 10% bị đưa vào ngươi tiền thưởng thu vào. Nơi này không hề chắc lương, vì lẽ đó, thu sạch vào đều đến từ chính mỗi một đạo món ăn. Trở lên những này đều nghe rõ chưa? Dư bếp trưởng rất hòa ái hỏi, hắn có loại dự cảm, nếu như Cao Kiện ở chính mình công việc này một quãng thời gian. Như vậy đại thực đường công trạng rất khả năng đem mặt khác mấy nhà cao cấp tửu lâu công trạng dồn xuống đi, Đỗ Trạng Nguyên, đã hiểu, Cao Kiện gật gù, có một vấn đề, chính ngươi sẽ nấu ăn sao? Dư bếp trưởng lại hỏi, hắn hiện tại cũng cảm thấy Cao Kiện khả năng chủ tu cùng linh bếp có quan hệ công pháp. Chuyện như vậy ngược lại cũng không tính ngạc nhiên. Giả thiết có cái phi thường nghiêu ích linh bếp đại sư. Hắn tự nghĩ ra công pháp lấy linh bếp vì là bản gốc. Liền có thể làm cho Cao Kiện nắm giữ một cái cao cấp linh bếp pháp tướng. Vì lẽ đó nhìn thấy Cao phụ sái, đại gia kỳ thực cũng không cảm thấy có cái gì quá mức khó mà tin nổi chỗ. Không biết, Cao Kiện lắc đầu một cái. Không sao, có hắn liền được rồi. Dư bếp trưởng cảm thấy Cao Kiện nếu học linh bếp tương quan công pháp sẽ không nấu ăn có chút không hợp, nhưng này không trọng yếu. Đối với công trạng tăng lên tới nói, có Cao phụ sái một người là đủ. Tiểu Vương, ngươi đi phối hợp Cao đầu bếp làm một bộ thực đơn. Mấy ngày gần đây, các ngươi người phục vụ có thể chủ đẩy này bản thực đơn. Dư bếp trưởng quay đầu đối với một tên người phục vụ nói rằng, được rồi dư bếp trưởng, Tiểu Vương nhìn bàn bên trong cơm cùng món ăn có muốn ăn một miếng kích. Động, nhà ăn bếp trưởng trong lúc đó thuộc về cạnh tranh quan hệ. Chủ đẩy một, cái kia người khác công trạng sẽ đối lập giảm thiểu. Trước đó, dư bếp trưởng sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì nếu như vị nào bếp trưởng chủ nghệ xác thực cao, chỉ cần cho hắn chút thời gian. Cũng là có thể bộc lộ tài năng. Có thể hiện tại dư bếp trưởng yêu cầu mấy ngày nay chủ đẩy Cao Kiện thực đơn. Liền nói rõ dư bếp trưởng là đặc biệt xem trọng Cao Kiện. Vì lẽ đó, này hai bàn đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Hoắc Hoa Đức nhìn Cao Kiện trong lòng có chút không thăng bằng. Làm người mới, không có khách quen cổ động vốn là kiếm tiền chậm. Hiện tại còn đến cái chủ đẩy. Chính mình chẳng phải là muốn nghỉ thức ăn, nếu không đổi một nhà, có thể mình làm chính là thức ăn nhanh à. Lưu lượng khách lượng to lớn nhất mấy nhà phòng ăn, cũng là nơi này thích hợp nhất. Cái quái gì vậy, tối thứ sáu trên, đại thực đường tầng 2 cùng tầng 3 đã ngồi đầy khách hàng. Một ít khách nhân thậm chí xuất hiện các loại vị hiện tượng, làm lưu lượng khách lượng to lớn nhất mấy nhà phòng ăn một trong. Đại thực đường trước cũng từng xuất hiện đủ quân số tình hình, nhưng không nhiều, các loại vị liền càng hiếm thấy. Trước mắt tất cả những thứ này đều muốn quy công cho đại thực đường mới tới một vị bếp trưởng. Rất nhiều khách mới mộ danh mà đến, khách hàng quen càng nhiều. Nữ sĩ chào ngài, xin hỏi cần số mấy món ăn đơn? Người phục vụ Tiểu Vương đứng ở một cái trước bàn ăn. Trước mắt ba vị này nhưng là nội phủ kỳ tinh anh tu sĩ. Tiểu Vương nhận ra, tự nhiên không dám thất lễ. Số 9, Trần Khí trả lời, khách nhân thật không tiện. Số 9 món ăn đơn cao to bếp hiện nay còn có 3 cái phòng ngăn món ăn cần nấu nướng. Ngài xem là không phải có thể lựa chọn bản tiệm mấy vị khác bếp trưởng. Chúng ta số 1, số 4 cùng số 5 bếp trưởng. Cũng đều phi thường được hoan nghênh, liên tục đẩy Cao Kiện một tuần lễ. Cao Kiện hiện tại tiếng tăm đã lớn vô cùng, có chút không giúp được, vì lẽ đó không cần lại đẩy. Muốn chờ bao lâu? Trần Khí cau mày, nàng chính là chuyên môn đến hướng về phía số 9 đầu bếp đến. Những khác bếp trưởng đã sớm ăn chán được rồi, bằng không làm sao sẽ các loại vị đợi 20 phút. E sợ chí ít tầng nửa giờ. Tiểu Vương hồi nói, nửa giờ, Trần Khí lần thứ 2 cau mày, còn muốn chờ lâu như vậy.